Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3404, chương 3404, căn dặn. Cửa vào, làm nguy cơ hàng lâm thời gian, là Diệp Lăng đứng ở trước mặt của bọn họ, dùng không tính là quá cường tráng thân thể ngăn trở ngập trời huyết vũ tanh phong. Mình đầy thương tích, bây giờ Diệp Lăng lại một lần nữa đứng ra, phải sâu vào đáng sợ kia u minh giới bên trong, một cái liền long vực lão tổ nghe đều có chút tim đập nhanh địa phương. Đều trở về đi, chờ ta, hưu, Diệp Lăng biến mất, ly khai âm dương đạo cung bên trong, mọi người thấy Diệp Lăng biến mất, từng cái đều hít sâu một hơi, muôn vàn cảm khái, vạn long cung. Diệp Lăng đi tới thời điểm, rất kinh ngạc phát hiện Bắc Cảnh Chi Vương dĩ nhiên đã ở Long Vực Lão Tổ trong viện ngồi. Diệp Lăng hoàn toàn mê man. Sư Tôn, làm sao ngươi tới? Diệp Lăng hướng Bắc Cảnh Chi Vương ôm quyền hành lễ. Kết quả Bắc Cảnh Chi Vương phiết hắn liếc mắt, trực tiếp tiếng hư lạnh. Ta có thể không tới sao? Tiểu tử ngươi thật đúng là thật to gan a. Đây chính là U Minh giới, dù cho ta đều không có đi qua, ngươi là muốn đi tìm chết sao? Nơi ấy có thể nói là mênh mông tinh không bên trong địa phương đáng sợ nhất. Có 102, không cùng mênh mông tinh không liên tiếp, một cái độc tự tồn tại thế giới, ngươi cảm giác mình thiên tôn vô địch rất tốt ấy ư? Ta nói cho ngươi, đến nơi ấy không biết nhiều thiếu người có thể đem ngươi ung dung bóp chết. Bắc Cảnh Chi Vương cắn răng nghiến lợi quát lên. Kỳ thực Diệp Lăng hiểu hắn ý tứ. Nơi ấy quá mức khủng bố. Bắc Cảnh Chi Vương thật sự là không muốn để cho Diệp Lăng quá khứ. Sư Tôn, không có chuyện gì. Ta khẳng định sẽ cẩn thận. Diệp Lăng mỉm cười. Hướng Bắc Cảnh Chi Vương nói đạo. Kết quả Bắc Cảnh Chi Vương khẽ cắn môi, không thể làm gì nhìn về phía Long Vực Lão Tổ, trực tiếp vươn đầu ngón tay một chút hắn. Ngươi cũng vậy, điên a, đây chính là ngươi tôn con rể a, làm cho hắn đi U Minh giới. Ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Muốn cho ngươi tôn nữ thủ tiết? Ta nói cho ngươi, ngươi muốn cho ngươi tôn nữ thủ tiết không thành vấn đề. Ta cũng không muốn để cho ta đệ tử không duyên cớ đi chịu chết. Nơi đó là địa ngục a. Ngươi cũng không phải là không có đi qua. Nhân vật mạnh mẽ không biết nhiều thiếu. Diệp Lăng lúc này đây đi. Ngươi cảm thấy hắn bình an trở về khả năng tới tính có nhiều thiếu. Dù cho trở về, một ngày xuất hiện cái gì thương tổn được bổn nguyên thương thế. Với hắn mà nói tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngươi điên a, Bắc Cảnh Chi Vương trực tiếp thấp giọng quát lên. Nói Long Vực Lão Tổ chỉ có thể là lúng túng cười. Ta chỉ là cho hắn nói một chút mà thôi a, cũng không phải là ta làm cho hắn đi. Lại nói, ngươi đừng quên, chỗ kia tuy là khủng bố vô biên, nhưng là đối với bây giờ Diệp Lăng mà nói, đây chính là có vô cùng lớn lịch lãm a. Một ngày hắn có thể đủ ở trong đó tìm được cái gì cơ? Duyên, thành tựu thánh tôn cảnh. Đây còn không phải là thật đơn giản mà. So với mênh mông tinh không kỳ ngộ rất nhiều. Long Vực Lão Tổ cũng là liền vội vàng giải thích. Nói đạo, kết quả Bắc Cảnh Chi Vương chỉ là lạnh lùng cười cười. Ngươi nói không sai. Cơ duyên là rất nhiều, nhưng là muốn mệnh nguy cơ cũng rất nhiều. Toán, ngươi đã ý đi đã quyết, ta cũng không có gì có thể nói. Đây là ta cho ngươi luyện chế phù lục, có thể đảm bảo ngươi một mạng, đeo vào thân tiến lên. Ta nói lão đồ đạc, ngươi toàn lẩm bẩm Diệp Lăng đi, lanh lẹ luyện chế phù lục đi, bảo toàn tánh mạng cái kia chủng, ngàn vạn lần không nên keo kiệt. Có tác dụng lớn đường. Bắc Cảnh Chi Vương xoay người, hướng Long Vực Lão Tổ nói đạo, đã sớm chuẩn bị xong. Hắn là đệ tử của ngươi, có thể cũng là của ta tôn con rể a. thế nào ta cũng không thể nhượng hắn đi bất chấp nguy hiểm không phải. Vừa nói chuyện, Long Vực lão tổ cũng đưa ra tới một cái ngọc phù. Căn dặn Diệp Lăng đọng ở thân lên, muôn ngàn lần không thể đi xuống. Diệp Lăng nhìn hai đại cự đầu đều là như vậy nghiêm túc biểu tình. Trong lòng cũng thình thịch mấy xuống. Cái này U Minh giới đến cùng là địa phương nào? Liền hai đại đại viên mãn cũng như này kiêng kỵ. Ngươi cho Diệp Lăng nói hạ nơi ấy đến cùng thế nào? Ta không có đi qua. Không biết bên trong đến cùng thế nào? Bắc Cảnh Chi Vương hướng Long Vực lão tổ tiếp tục nói. Lão tổ gật đầu. Nơi ấy, không có quang minh, không có sinh cơ, không có thần lực. Ngươi nếu muốn khôi phục nói, ngoại trừ đan dược bên ngoài cái khác không có bất kỳ biện pháp. Đơn giản Diệp Lăng ngươi là lấy, thân là chủng vô địch đạo, thi triển thần thông không cần thần lực, nếu không ta căn bản không thể cho phép ngươi đi mạo hiểm. Cái thế giới kia bên trong, ta thâm nhập qua, nhưng là cũng không giải khai, thế nhưng ta cảm thấy nơi đó là vong linh nơi. Khắp nơi đều là âm tà. Tiến vào U Minh giới về sau, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không nên đi vọng nghe bất kỳ thanh âm nào, không nên tin bất luận kẻ nào, không nên cùng bất luận kẻ nào đi. Về sau, người nào tới giết người đó. Hơn nữa thần tinh ở nơi ấy không có bất kỳ dùng. Người ở đó dùng tên là U Minh Tiền. Ta chỗ này còn mười mấy. Đủ ngươi ngồi thuyền quá khứ, những thứ khác sẽ chính ngươi muốn làm pháp. Long Vực lão tổ vừa nói chuyện, đưa ra 13 miếng phảng phất tinh thể thứ đồ thông thường. Không tính là quá lớn, từng viên dường như móng tay một dạng, toàn thân cho đen sắc, tràn ngập từng sợi ánh sáng. Nhìn qua rất là huyền diệu thần kỳ. Ngồi thuyền, đi U Minh giới được ngồi thuyền. Diệp Lăng sửng sốt, bất khả tư nghị hỏi. Đừng nói Diệp Lăng, dù cho Bắc Cảnh Chi Vương cũng có chút sửng sốt. Đây rốt cuộc là cái như thế nào địa phương? Làm sao đi còn phải ngồi thuyền? Bay qua không được. Ừ, được ngồi thuyền, muốn đi vào chân chính U Minh giới. Phải ngồi thuyền, nếu không tất cả phương thức đều không biện pháp tiến nhập. Mà tiến vào U Minh giới thuyền. Mỗi thiên chỉ có nhất ban, là ở đêm khuya thời gian, chiếc thuyền kia trên không có bất cứ người nào, phảng phất là một con thuyền U Linh chi thuyền. Tiến vào thuyền trên về sau, người trên người U Minh Tiền sẽ tự động tiêu thất 10 cái. Chẳng khác gì là vé tàu, về sau rời thuyền về sau, chính là một mảnh mịt mờ thiên địa, ta hiện tại kể cho ngươi lại tinh tường cũng không có tác dụng gì. Còn chính ngươi phải đi lưu lạc. Long Vực lão tổ từng câu cho Diệp Lăng giải thích nói đạo. Vậy chớ trì hoãn, khởi hành đi. Bắc Cảnh Chi Vương gật đầu thình lình đứng dậy. Diệp Lăng cùng lão tổ tự nhiên cũng là đứng dậy. Mà sau lão tổ xung trận ngựa lên trước, mang theo hai người hướng về một phương hướng bay đi. Khoảng khắc, ba người đi tới một mảnh rất kỳ dị trong thiên địa. Ba người bọn hắn bay khỏi ra vị diện, đi tới mênh mông tinh không bên trong, mà ở trước mặt của bọn họ, có một chỗ nhìn qua quỷ dị vô biên, bên trái là mịt mờ thần quang bảy màu, bên phải là kinh người sóng biếc hắc quang, song sắc quang ở không chỉ ba động, thậm chí lệnh hư không đều có chút vặn vẹo, nhìn qua rất là huyền diệu tối nghĩa, nơi đây chính là U Minh giới cửa vào. To như vậy mênh mông tinh không bên trong không biết lại có bao nhiêu người tâm tồn nghi hoặc xông vào, có thể hầu như chết hết. Hơn nữa cái này cửa vào còn có thể tự động đổi chỗ. Đến cùng sẽ ở nơi nào xuất hiện không ai biết. Chẳng qua có thể khẳng định là nó tổng hội ở đặc định thời gian xuất hiện ở nơi này. Long Vực lão tổ chỉ cái kia cửa vào, nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng hít sâu một hơi, xoay người hướng Long Vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương khom người. Ta đi, nhất định trở về, dứt lời, Diệp Lăng bước ra một bước, vọt thẳng đến cái kia quang mang bên trong.